tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với tình sẻ chia trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại Vương Linh nhé. Alo, Thảo Nguyên xin chào ạ. Alo. Alo. Thưa quý vị, chắc tín hiệu bị trục trặc rồi, nên là chúng ta tạm thời gián đoạn cuộc gọi này với Vương Linh. Ban thư ký của chúng tôi sẽ gọi lại khi tín hiệu tốt hơn. Và thưa quý vị, trong chương trình thì chúng tôi biết rằng mỗi một quý vị khi mà chúng ta lắng nghe, mình cũng tìm thấy chính mình ở đâu đó trong câu chuyện mà chúng tôi gợi mở đến với tất cả quý vị thính giả. Và nếu như quý vị chúng ta có nhu cầu chia sẻ thì quý vị đừng ngần ngại nha, tại vì hạnh phúc nhất trong cuộc đời này đó chính là khi mình được nói lên những suy nghĩ của mình và cái hướng giải quyết mình có, chứ mọi thứ không trở nên quá bế tắc. Thì quý vị sẽ đến với chúng tôi với ba cách như sau. Cách thứ nhất là gọi điện thoại về tổng đài 1900 1772, chọn nhánh số 1. Cách thứ hai là soạn tin nhắn với cú pháp 365 gửi về tổng đài 8068. Cách thứ ba là truy cập vào website 365ngayhạnhphuc.vn, click vào mục tặng quà và sẽ làm theo hướng dẫn quý vị nhé. Và quý vị chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình của chúng tôi qua trang web radiovietnam.vn. Và bây giờ quay trở lại kết nối với Vương Linh thôi. Alo ạ. Dạ, alo ạ. À, xin chào. Dạ, vâng, hiệu tốt chị rồi. Dạ. Mới nãy dạ, vâng. Linh đang ở đâu? Mà em đang ở nhà chị ạ. À, đang ở nhà. Bạn nghe chương trình từ đầu cho đến bây giờ chứ? Dạ, không nghe, nhưng mà anh nghe. Ôi, tín hiệu không tốt lắm. Linh ơi. Alo. Linh nghe Thảo Nguyên rõ không ạ? À? Quý vị biết không ạ, mỗi lần mà Thảo Nguyên kết nối với vị thính giả nào mà nghe tút tút tút tút là, trời ơi, cái cảm giác này mình không có diễn tả nên lời. Rất là lo lắng, tại vì là khi chương trình mà mình phát sóng đã có thời lượng và tất cả những câu chuyện đã được sắp hết rồi. Mà khi mà tín hiệu bị trục trặc là thời gian sẽ bị mất đi, câu chuyện nó bị rút ngắn lại. Và chúng tôi không khai thác triệt để hết để giúp cho người gửi có những thông tin cần thiết nhất khi mà họ muốn chia sẻ với lại người thân yêu của mình này, hoặc là có cách tốt nhất để giải quyết mọi sự việc. Bây giờ thì mình lại cùng tiếp tục chờ đợi thôi ạ. Alo ạ. Alo ạ. Alo. Em biết không, người ta nói đợi chờ là hạnh phúc, nhưng với chị đợi chờ là thảm họa đó em. Dạ vâng, em xin lỗi. Nhà của em ở đâu nè? Em ở Hà Nội. À, em ở Hà Nội. Hà Nội dạ, rộng vâng. Quá, không biết ở đâu. Ở Hồ Tây, Hồ Gươm hay là... Em ở Hồ Gươm, em ở gần Hồ Gươm luôn. Em ở gần Hồ Gươm. Bây giờ em ở trong phòng hay là em ở đâu? Em đang ở ngoài sân thôi ạ. Ý là chị muốn nói với nãy em ở chỗ nào thì bây giờ em sẽ di chuyển ra chỗ đó. Đúng rồi, em đang ở đây chỗ này. Hôm nay nó sóng hơi không ổn định chị ạ. À, chứ em đừng ở chỗ cũ nữa, ở chỗ cũ nữa mình nói chuyện rất là khó. Dạ vâng, em ra chỗ khác mà chị nghe rõ em chưa? Chị nghe rất là rõ. Rõ hơn với nãy rất nhiều. Ừ. Thế bây giờ như thường lệ thôi, khi em gửi thư về cho chương trình, ắt hẳn rằng là quý vị khán giả cũng rất là mong muốn biết được câu chuyện của em như thế nào. Dạ vâng ạ. Ừ, nhưng mà chị nghe giọng là không có được thoải mái lắm phải không? Dạ vâng, tại vì là em vừa mới ăn cơm xong. Thì không, còn lý do nào khác nữa ngoài em mới ăn cơm xong. Bị run dạ, phải vâng không? Ạ. Bị hồi hộp dạ phải không? Vâng ạ. Ê. Em lần đầu tiên kết nối với chương trình, bởi vì là em biết qua chương trình là một hôm làm cái tỏ tình ấy. Dịch vụ tỏ tình á chị. Ừ. Cho một anh chị cùng quen nhau qua cái chương trình gì mà radio kết nối cái gì à. Ừ. Rồi sao nữa? Rồi thấy anh ấy bảo là nghe trang web 365, thế em về em cũng vào em nghe thì em thấy hay nên em có câu chuyện muốn chia sẻ thì luôn. Đó, chúc mừng em nè, tại vì em đã được chia sẻ câu chuyện. Cái khoảng thời gian mà chị nghĩ rằng là em cũng phải viết này, phải suy nghĩ và lo lắng hồi hộp chờ đợi mình được chọn hay không, phải không? Dạ vâng ạ. Ừ. Bởi vì hôm qua là cũng là một ngày vui, nhưng mà cũng là một ngày buồn em ạ. Cho nên là bây giờ mình đã được kết nối rồi, mình đừng có run mà đừng có hồi hộp để mình chia sẻ câu chuyện được trọn vẹn hơn em nhé. Dạ vâng ạ. Bây giờ chị đọc thư của em cho em nghe và quý vị thính giả nữa nha. Dạ vâng ạ. Dạ, lá thư cũng khá dài, chắc anh chàng này đang gặp nhiều vấn đề lắm đây. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hôm nay là một năm ngày mất của người yêu mình. Mình xin chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người. Câu chuyện này của tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng cho đến hiện tại tôi không thể quên được. Nỗi đau, nỗi chằn vặt vẫn còn nguyên vẹn. Nó ùa về mỗi đêm khi nhớ về những ngày tháng đó. Một vết xước trong trái tim mà có lẽ không bao giờ lành được. Hai chúng tôi cùng lớn lên trong một căn phố cũ ở Hà Nội. Trong hai gia đình hàng xóm của nhau, thân thiết đến mức mà người nhìn vào không biết tưởng là anh em của nhau. Tôi sinh năm 1994 và Bông, cái tên tôi tự đặt cho cô ấy, sinh sau tôi một năm. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi khi vào đại học cũng học chung một trường. Mọi người thường gọi chúng tôi là đôi uyên ương trời sinh. Hai gia đình cũng đã tính đến chuyện tương lai cho hai chúng tôi. Chỉ đợi khi chúng tôi đi du học về là sẽ làm đám cưới. Nhưng rồi, ông trời không cho ai cái gì trọn vẹn. Năm tôi 18 tuổi, tôi bắt đầu bước vào cổng trường đại học. Khi đó, Bông còn đang học lớp 11. Mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp cho đến khi gia đình cô ấy phát hiện cô ấy mang căn bệnh ung thư máu. Đi khám thì đã là giai đoạn cuối, nhưng gia đình và cả cô ấy không cho tôi biết. Cô ấy cố giấu tôi vì không muốn việc học của tôi bị ảnh hưởng. Còn tôi thì cứ mải mê vào việc học, không một tin nhắn, cũng không một lời hỏi thăm. Vào một hôm chủ nhật, bỗng nhiên cô ấy hẹn gặp tôi ở quán cà phê mà hai chúng tôi thường đến đây mỗi buổi chiều đi học về. Cô ấy đột nhiên nói lời chia tay. Lúc đó tôi quá bất ngờ, tưởng cô ấy nói đùa. Tôi cứ khỏa lấp đi và không để cô ấy nói thêm câu nào nữa. Nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của cô ấy, khi về tôi cũng suy nghĩ, nhưng cũng không quan tâm lắm. Rồi mấy hôm sau, tôi vẫn làm những việc như thường ngày tôi vẫn làm. Đón cô ấy đi học tập yoga, nhưng cô ấy cứ có thái độ lảng tránh. Rồi một hôm, cô ấy bắt đầu đăng những hình ảnh đi chơi, status yêu thương với một người con trai khác. Tôi vội ném điện thoại, chạy sang nhà cô ấy để hỏi mọi chuyện, nhưng cô ấy không chịu gặp. Tôi nhắn tin, gọi điện hay làm cách nào đi nữa thì cô ấy cũng không chịu gặp mặt. Hỏi bố mẹ cô ấy thì hai bác cũng bảo là không biết. Tôi như điên cuồng và hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cứ thế, cô ấy tìm mọi cách tránh mặt tôi. Tôi đến trường tìm cô ấy thì bạn cô ấy bảo cô ấy bỏ học rồi. Gần một tháng sau, tôi như bất lực. Tôi vẫn còn hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp cơ mà. Rồi một hôm, bố cô ấy gặp tôi và nói với tôi rằng sẽ đưa cô ấy đi du học. Lại một lần nữa tôi bàng hoàng. Tôi cố gắng hỏi nhưng cũng không biết thêm được điều gì. Rồi cái ngày ấy cũng đến. Hôm đấy tôi đang đi học ở trường thì nhận được điện thoại từ Bông. Tôi như vỡ òa đến phát khóc. Cầm điện thoại trên tay mà tôi còn run run. Tôi bấm nghe thì cô ấy bảo ra quán cà phê cũ. Đã một tháng không gặp, hai chúng tôi đối diện với nhau. Cảm xúc trong tôi lúc ấy không biết là thế nào nữa. Rồi tôi với cô ấy nói chuyện. Tôi kiềm chế cảm xúc của mình, giữ bình tĩnh để nói chuyện với cô ấy, hỏi cô ấy xem có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô ấy bảo không có chuyện gì. rồi cô ấy nói lời chia tay một lần nữa. Cô ấy bảo, cô ấy đã có người mới hơn tôi, hai người sẽ đi du học cùng nhau, và hãy quên cô ấy đi. Nghe xong thì mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Không, không thể nói được gì hết. Tim tôi như có nghìn nhát dao đâm vào. Rồi tôi cố kiềm chế và gật đầu chấp nhận. Tôi cứ ngồi như thế, cô ấy đặt lên bàn một chiếc hộp và cô ấy đi. Mấy hôm sau, bố mẹ tôi nói cả gia đình cô ấy đã chuyển sang nước ngoài sinh sống. Tôi như một cái xác không hồn. Tôi chán nản, bỏ học, đâm đầu vào rượu bia và thuốc lá, những thứ mà trước đây tôi nghĩ sẽ không bao giờ tôi đụng đến. Rồi cứ thế một năm trôi qua, tôi nhận được một cuộc điện thoại, một số lạ. Tôi nghe máy thì nghe thấy một giọng nói, nhưng tôi không thể nhớ ra là ai. Người ấy chỉ nói là tôi hãy đến bệnh viện ung bướu Hà Nội ngay. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi vội lấy xe và đến gặp người ấy. Thật bất ngờ, người ấy chính là bố của Bông. Tôi bước vào, nhìn vào giường bệnh, tôi thấy Phương Anh đang nằm ở đấy. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Tôi vội đến và cầm tay cô ấy. Nước mắt tôi bắt đầu chảy. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra suốt một năm qua và giờ vẫn chưa hiểu. Tim tôi đau nhói khi nhìn cô ấy. Tôi hỏi cứ thế, hỏi hoài, cứ thế hỏi nhưng mà vô vọng. Rồi bố Phương Anh vỗ vai tôi và kể cho tôi hiểu về mọi chuyện. Nghe xong thì tôi hiểu, thì ra là vì không muốn tôi biết cô ấy bị bệnh, sợ tôi đau lòng, nên cô ấy đã che giấu mọi thứ và tự chịu đựng nỗi đau ái một mình. Rồi buổi chiều ấy, cô ấy trút hơi thở cuối cùng và không nói với tôi một lời nào cả. Tôi gào lên như kẻ điên loạn. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tim tôi đau, đau lắm. Tôi gục ngã, chỉ biết ôm cô ấy mà khóc, chỉ biết trách mình tại sao tôi lại vô tâm như vậy. Trong đầu tôi nhắc đi nhắc lại hai chữ: giá như. Giá như tôi không vô tâm như thế, giá như ông trời bắt tôi thay cô ấy chịu đựng nỗi đau bệnh tật để cô ấy được sống, thì tôi cũng chấp nhận. Đã không dưới hai lần tôi tìm đến cái chết, nhưng đều được gia đình kịp thời ngăn cản và cứu vớt. Tôi nói rằng con yêu Phương Anh, không thể bên nhau ở chốn hồng trần, con nguyện qua thế giới bên kia tìm Phương Anh vậy. Các bạn à, mình phải biết trân trọng những giây phút bên người mình yêu, vì khi mất rồi, mình sẽ mãi không tìm lại được. Trước tiên là chị chia buồn với em nhé. Dạ vâng ạ. Mỗi người một số phận em ạ. Dạ vâng. Nhưng mà ở trong này nói là tìm đến cái chết là không được nha. Tại vì lúc đấy em như kiểu là em suy sụp lắm ấy chị ạ. Em không còn lý tưởng gì để sống nữa luôn ấy. Chị hiểu. Nhưng mà mình còn cha còn mẹ, còn sức khỏe nè. Chứ nhiều người em thấy muốn có sức khỏe được đâu, đúng không? Dạ vâng ạ. Câu chuyện này của em làm chị nhớ đến một lá thư mà bây giờ nói đến là chị ngẹn ngào. Một người anh bị ung thư, chị không biết là em có theo dõi chương trình đó không, nhưng mà giấu, cũng giấu người yêu, rồi giấu cả gia đình, giấu luôn, nói chung là nhiều chuyện lắm. Xong rồi cô gái ấy cũng gửi thư về cho chương trình, nhưng mà người anh đã qua đời sau một tháng khi gửi thư về cho chương trình. Khi mà đọc lá thư em thì không hiểu sao chị cảm thấy đau lòng ở chỗ là trong cuộc sống này có nhiều người á, họ có tình cảm nhưng không biết trân trọng. Có nhiều người muốn trân trọng nhưng lại không có. Một cuộc rượt đuổi không biết bao giờ có cái hồi kết. Vâng. cô ấy mất bây giờ được bao lâu rồi em? Đến ngày hôm qua em gửi thư là đúng là một năm ngày cô ấy mất luôn đấy chị. À, một năm. Dạ vâng ạ. Gia đình cô ấy bây giờ như thế nào rồi em? Gia đình cô ấy thì có một mình cô ấy, nhưng mà mới đây mới nhận thêm một anh để làm con nuôi ấy chị. Ừ, vậy cũng an ủi rồi. Dạ vâng ạ. Còn em, sau một năm vùi đầu vào rượu bia thì bây giờ như thế nào? Thú em bây giờ thì nói chung là em bắt đầu em công việc em cũng gần ổn định rồi chị. Em bây giờ thì mới đây em mới ra trường ấy, em học trường Andrea ấy chị. Kỹ thuật Andrea, em làm nghề chụp ảnh. Nghe là nghề chụp ảnh hả? À, vâng, em mới làm một ekip ấy. Chuyên làm những điều bất ngờ, ví dụ như tỏ tình rồi tìm những câu chuyện như các bệnh viện ung bướu ấy chị, những câu chuyện những người bị ung thư ấy, họ muốn dành mình những điều bất ngờ ấy chị, thì bọn em tìm hiểu những câu chuyện đấy thì bọn em lên ý tưởng và làm. Chương trình rất là ý nghĩa em ạ. Như hồi sáng này chị dẫn hồi chiều chứ chị dẫn trực tiếp. Sao thế ạ? Mất kết nối ạ? Chắc có lẽ rằng mọi thứ cũng làm cho mình cảm xúc lại tăng thêm phần cảm xúc đúng không ạ? Thảo Nguyên đang nói lỡ dở về hồi chiều này, Thảo Nguyên trực tiếp cũng có một câu chuyện về bé Minh. Em bị ung thư và ca sĩ Sơn Tùng đã đến thăm, tại vì ước nguyện cuối đời của em là được gặp ca sĩ Sơn Tùng. Thì cũng đã được đáp ứng. Thì mới nãy Linh có nói rằng em làm chương trình ý nghĩa như vậy ở bệnh viện ung bướu, thì chúng tôi cũng cảm thấy rằng là mọi thứ ở phía trước không phải là tối tăm, không phải là bế tắc, mà điều quan trọng do chính suy nghĩ của mình thôi. Chúng tôi ngày hôm nay khi kết nối với lại Vương Linh có thể là bị gãy giữa chừng, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng vui, tại vì em cũng đã tìm được một điều gì đó thật là tuyệt vời trong cuộc sống này, như là một món quà dành tặng cho Bông và dành tặng cho cả gia đình của mình nữa. Vì thời lượng của chúng ta có hạn nên chúng tôi cũng không thể nào tiếp tục cuộc kết nối này. Thôi thì hẹn gặp lại Vương Linh vào một chương trình gần nhất. Hy vọng rằng lúc này đây chị sẽ nghe những câu chuyện em kể về những điều mà em đã làm được cho những người kém may mắn. Và thưa quý vị, qua câu chuyện vừa rồi thì một lần nữa, chúng tôi xin quý vị hãy yêu thương những người bên cạnh mình. Bởi vì một khi mà vô thường đã đến, lúc có lúc không, từ vô thường tạm gọi là như vậy, đến và cướp đi người yêu thương của mình thì mình có muốn gì đi chăng nữa thì cũng không còn được. Cho nên hãy yêu thương họ ngay từ bây giờ khi còn có thể quý vị nhé. Và để khép lại chương trình, chúng tôi xin được dành tặng cho quý vị một món quà âm nhạc rất là ý nghĩa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhé.